Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1529, chương 1525 Quý Bạch mặc nhân sinh sỉ nhục nhất sự tình. Nhan Bạch tay nhẹ nhàng đẩy ra rồi Quý Bạch mặc che lấp màu trắng áo sơ mi. Nàng ánh mắt thuần tịnh, mang theo nồng đậm tò mò, nhìn Quý Bạch mặc hạ thân. Bởi vì quần to rộng dứt lời, cho nên hạ thân trơn bóng cái gì đều không có xuyên. Nhìn một cái không sót gì hiện ra ở Nhan Bạch trước mặt. Nhan Bạch vươn hai ngón tay đầu, nhẹ nhàng đụng vào một chút, theo sau làm ra đánh giá, xì. Hảo tiểu, Nhan Bạch nhấp môi cánh, nàng thanh âm thanh thúy, phi thường thanh tích phân minh truyền vào Quý Bạch mặc lỗ tai chung. Nhan Bạch khẽ cười một tiếng, không mang theo chút nào ác ý, chỉ là đơn thuần cảm thấy rất thú vị. Chính là nghe vào Quý Bạch mặc trong tay, hảo tiểu, hảo tiểu, hảo tiểu, cái này từ ngữ liền vẫn luôn ở Quý Bạch mặc trong đầu quanh quẩn, như là phải cho hắn đánh thượng dấu vết. Đây là trong cuộc đời lần đầu tiên hắn nghe thấy người khác đối hắn nói cái này đánh giá. Hảo tiểu nhân cái này đánh giá. Hơn nữa nói ra những lời này người vẫn là Nhan Bạch. Quả thực là trong đời hắn nhất vô cùng nhục nhã một việc. Hơn nữa nhất vô lực chính là căn bản vô pháp phản bác những lời này. Bởi vì, Quý Bạch mặc cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình hạ thân. Giống cái củ cải nhỏ, một loại vô lực thất bại cảm, hắn không bao giờ sẽ ghét bỏ chính mình tuổi lớn, ân. Mặc mặc thật sự hoàn hoàn toàn toàn thu nhỏ đâu. Nhan Bạch gật gật đầu, phảng phất lúc này mới hoàn toàn xác nhận hết thảy. Là thật sự, tay cũng không buông xuống, Quý Bạch mặc xúc giác đặc biệt mẫn cảm. Đặc biệt là Nhan Bạch như bây giờ hoàn toàn không bận tâm đụng vào. Làm hắn cảm thấy có chút bị nhục. Quý Bạch mặc sắc mặt đỏ lên. Hắn đem Nhan Bạch tay cấp lấy ra. Đem trên người áo sơ mi quần áo cấp kéo xuống tới. Che lại không cho Nhan Bạch xem. Nhấp môi cánh. Không biết là thu nhỏ duyên cớ vẫn là hắn nguyên bản chính là như vậy. Chỉ là vẫn luôn che giấu. Hiện giờ mới bại lộ ra tới. Cả người lỗ tai đều hồng thấu, bạch bạch. Nơi này không có gì đẹp. Chúng ta mau đến mục đích địa. Kế tiếp hẳn là hảo hảo an bài một chút. Hiện tại chúng ta trạng huống. Đến thay đổi một chút kế hoạch. Quý Bạch mặc mở miệng. Hắn một phương diện là vì nói sang chuyện khác. Về phương diện khác xác thật là yêu cầu như vậy suy tính. Hai người hiện giờ tuổi rút nhỏ một mảng lớn. Này cũng ý nghĩa lực lượng thượng khác biệt. Đặc biệt rõ ràng. Còn không rõ ràng lắm sắp đối mặt chính là cái gì. Mặc mặc thẹn thùng. Sinh khí. Nhan Bạch tựa hồ cũng không đem tương lai sự tình nhớ trong lòng. Nàng ngược lại là nhìn Quý Bạch mặc này khó gặp bộ dáng. Hứng thú giạt rào. Bắt được Quý Bạch mặc tay. Ta không nhỏ. Quý Bạch mặc quay mặt đi không nói lời nào. Theo sau lại nhẹ giọng niệm ra này ba chữ. Lỗ tai thượng lộ ra tới màu đỏ đặc biệt rõ ràng. Hắn cực lực che lấp. Nhưng là sự thật chứng minh không làm nên chuyện gì. Hắn rũ xuống con ngươi. Lông quạ dường như lông mi che khuất trong mắt hết thảy biểu tình. Mặc mặc ở thẹn thùng sao. Nhan Bạch bắt lấy Quý Bạch mặc gương mặt. Bẹp hôn một cái tính. Quý Bạch mặc hừ hừ một tiếng. Tiểu liền tiểu đi. Khóe môi ức chế không được dơ lên. Hắn nhặt lên trên mặt đất quần. Đêm này cấp đơn giản xử lý một chút. Một lần nữa mặc ở trên người. Vẫn là thực tùng suy sụp. Nhưng là cuối cùng sẽ không rơi xuống. Như vậy mới ngoan sao. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ mặc mặc nga. Ai đều không thể thương tổn mặc mặc. Nhan Bạch nhéo Quý Bạch mặc gương mặt. Nàng ôm Quý Bạch mặc mềm mục thân mình. Ngay sau đó lại ở Quý Bạch mặc bên tai mở miệng tiếp tục nói. Cho nên mặc mặc cũng muốn nỗ lực làm. Tốt ăn cho ta ăn. Ân. Chúng ta tựa hồ tới rồi đâu. Nhan Bạch dứt lời nhìn về phía mở ra đại môn chỗ. 114 dừng thân mình. Hiển nhiên tới rồi mục đích địa. Hết chương.